Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5395, đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Đồ Nhi A, đại trưởng lão gặp Bạch Diệp Phi bị bức phải tự đoạn một tay tự chứng trung thành. Đau lòng đến ngũ quan vặn vẹo, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tam Hoàng tử sửng sốt một chút, tùy theo cười nói. Người này xem như một cái không tệ nhân vật hung ác nha. Trần Vương Điện Hạ có chút cúi đầu xuống, không đành lòng nhìn thẳng. Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc thì là cười lạnh một tiếng. Đối với bên người Sở Thính Tiết nói ra, tỷ, người nói người này có phải hay không ngốc? Lại không quản thánh tử vị trí có phải là hắn hay không? Hắn cũng không có tất yếu trước mặt mọi người huyên náo khó coi như vậy a. Sở Thính Tuyết trên mặt hắc xa, khẽ cười một tiếng, người biết cái gì, đây mới là thông minh nhất lựa chọn. Bạch Diệp Phi người này xem như một cái nhân vật hung ác, biết ẩn nhẫn, nếu là hắn có thể vượt qua lần kiếp nạn này cùng tâm ma. Người này tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc ngẩn người, không hiểu mà hỏi, tỷ, đây là vì gì, vì cái gì hắn cam nguyện tự đoạn một tay. Cũng không nguyện ý cùng Lâm Bạch phân cao thấp đâu. Sở Thính Tuyết chậm rãi nói. Hôm nay là ngày gì? Là Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận đại điện. Lâm Bạch vốn là bái nhập tông môn không lâu. Mặc dù tại sở quốc cảnh nội không nhỏ danh khí. Nhưng ở trong tông môn căn cơ còn yếu kém. Nếu là giờ phút này Bạch Diệp Phi trước mặt mọi người. Nhảy ra muốn khiêu chiến Lâm Bạch. Lại không quản trận chiến này thắng bại như thế nào. Cái này đều sẽ khiến cho Thiên Thủy Tông bên trong đệ tử lòng người phân liệt. Thiên Thủy Tông có chút đệ tử sẽ duy trì Bạch Diệp Phi, cho là hắn lai lịch trong sạch, lại thiên phú dị bẩm, mà lại ở trong Thiên Thủy Tông tu hành vượt qua ngàn năm. Đương nhiên cũng có người sẽ duy trì Lâm Bạch, bởi vì Lâm Bạch bày ra thực lực, hoàn toàn có thể đảm đương thánh tử vị trí. Cho nên một khi Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch trận chiến này bắt đầu. Mặc kệ bọn hắn ở giữa thắng bại như thế nào. Thiên Thủy Tông đều đem thua thất bại thảm hại. Sở Thính Tuyết từ từ giải thích cho Sở Tử Mặc nghe. Sở Tử Mặc mới chợt hiểu ra. À, ta hiểu được. Thiên Thủy Tông làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chính là muốn mượn dùng lần này khánh điển. Tiên cáo Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Nếu là giờ phút này Thiên Thủy Tông bên trong, nhân tâm phân liệt, đối với Thiên Thủy Tông kế hoạch tương lai, vậy liền khó mà thực hiện. Sở Tử Mặc liên tục gật đầu, cảm thấy Sở Thính Tuyết nói đúng. Nói như vậy, Bạch Diệp Phi còn tính là một nhân vật, có muốn hay không ta nghĩ biện pháp đem hắn mời chào nhập vương phủ. Sở Tử Mặc bưng chén rượu, ý vị thâm trường nhìn xem tay cụt Bạch Diệp Phi. Sở Thính Tuyết lắc đầu nói ra, người còn chê chúng ta vương phủ tại sở quốc thiên hạ không đủ chói mắt sao? Người phải nhớ kỹ phụ vương mà nói, sở đế thọ đản trước đó, nhớ lấy muốn an phận một chút, hiện tại sở đế đang định tìm quân vương khai đao đâu. Chúng ta cũng không thể đi sở sở đế rủi ro. Sở Tử Mặc khẽ gật đầu, không tại mở miệng ngôn ngữ. Sở Tử Mặc vừa cười nói, cái kia Lý Nguyên Tông cũng thế. Uống rượu nhiều như vậy làm cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ. Tốt như vậy. Làm cho hắn đại sư huynh tự đoạn một tay. Sở Thính Tuyết mặt không thay đổi nói ra. Làm sao người biết hắn là thật uống nhiều quá đâu? Sở Tử Mặc sửng sốt một chút. Hỏi. Tỷ. Người nói là hắn là cố ý. Sở Thính Tuyết không có tại đáp lời. Bạch Diệp Phi trên tay cụt máu tươi như chú. Tuôn trào ra. Hắn không dùng linh lực phong tỏa huyết mạch, mặc cho máu tươi cuồn cuộn mà ra, khiến cho hắn sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới. Cần gì chứ? Lâm Bạch khóe mắt kéo ra, đi đến Bạch Diệp Phi bên người, vận chuyển linh lực cho hắn phong bế huyết mạch, này mới khiến máu tươi ngừng. Bạch Diệp Phi thấp giọng nói với Lâm Bạch, hôm nay không chỉ là ngươi tiếp nhận thánh tử vị trí thời gian. Cũng là Thiên Thủy Tông cái này vài vạn năm đến trọng yếu nhất thời gian. Hôm nay tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm. Nguyên Tông uống nhiều quá. Hắn náo ra tới sự tình. Ta tự nhiên muốn cho hắn kết thúc. Dù nói thế nào, hắn cũng là sư đệ ta. Ngươi không cần oán trách hắn. Hắn có lỗi, ta giúp hắn nhận phạt. Lâm Bạch há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch rất muốn nói cho Bạch Diệc Phi, Lý Nguyên Tông hôm nay hành động, cũng không phải là vì hắn, mà là bị người chỉ thị. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch vỗ vỗ Bạch Diệc Phi cánh tay, ra hiệu hắn xuống dưới. Bạch Diệc Phi kéo lấy tái nhợt không máu mặt, một bước một cái dấu chân máu đi xuống đài, ngồi tại trên chỗ ngồi. Mà Lâm Bạch thì là một tay cầm hồ lô xanh đậm, một tay bưng chén rượu, đứng ở trên đài. Lâm Bạch uống vào một chén long huyết tửu, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, dồn khí đan điền, thanh âm như sấm, đối với toàn trường võ giả nói ra. Lâm Mộ mới đến, nhận Mông Thiên Thủy Tông để mắt tại hạ, để cho ta làm Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Mộ biết mình căn cơ nông cạn, người xem thường hơi, mặc kệ là Thiên Thủy Tông bên trong, hay là Thiên Thủy Tông bên ngoài, đều có rất nhiều người cảm thấy ta không xứng, cũng có thật nhiều người không phục. Không sao, các ngươi không phục là rất bình thường, cho nên ta hôm nay liền đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Lâm Bạch nói xong, lại uống vào một ngụm long huyết tửu. Thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Lâm Bạch lời nói này, nghe được không ít người lưng phát lạnh. Thiên địa môn lão đạo Mã Thu Minh lắc lắc phất trần, cười tủm tỉm hỏi, Lâm Bạch thánh tử lời này là có ý gì? Cái gì gọi là đánh tới chúng ta chịu phục mới thôi? Lâm Bạch trên mặt đã có ba phần men say, cười đi đến thiên địa môn ghế trước đó, nói ra, ta liền biết người lão già này nhất định sẽ hỏi. Bị Lâm Bạch trước mặt mọi người mắng là lão già, lão đạo khóe mắt kéo ra, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Lâm Bạch vừa cười cao giọng nói ra, nghe cho kỹ, hôm nay mặc kệ là đệ tử Thiên Thủy Tông hay là trình diện tân khách, chỉ cần là đạo thần cảnh giới võ giả, nếu là có ai không phục, có ai cảm thấy ta không xứng làm Thiên Thủy Tông thánh tử, đều có thể lên đài một trận chiến. Hôm nay ta liền đem bọn ngươi hết thảy đánh phục. Lâm Bạch chút xuống một ngụm long huyết tửu, đứng ở trên đài lung la lung lay nói. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên không ít người giật mình. Đại trưởng lão gấp đến độ thẳng trừng mắt, nói ra, Lâm Bạch, chớ có hồ ngôn loạn ngữ a. Lâm Bạch đối với đại trưởng lão nói ra, trưởng lão, không sao, hôm nay nếu ta không xuất thủ, có ít người cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bức ta xuất thủ. Cái kia đã như vậy, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Tới đi, Lâm Bạch một tiếng quát lớn, phàm là không phục, phàm là cảm thấy ta không xứng, đều tới đi. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, chúng ta dưới tay gặp cao thấp. Lâm Bạch đối với toàn trường võ giả gầm lên giận dữ. Tam hoàng tử ngáp một cái, thu hồi lười biếng thần sắc, cười nói, trò hay rốt cục bắt đầu, ta đều nhanh các loại ngủ thiếp đi. Trần Vương điện hạ cau mày, trong lòng cảm thấy Lâm Bạch có phải hay không quá vọng động rồi một chút. Nhưng Trần Vương điện hạ biết mình là đến Thiên Thủy Tông làm khách, đối với Thiên Thủy Tông sự tình không tiện nhiều nhúng tay. Trần Vương điện hạ ngồi ở chỗ này, chủ yếu chính là nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, để tránh để Tam hoàng tử xuất thủ nhằm vào Thiên Thủy Tông. Dù sao bây giờ Thiên Thủy Tông đã quy thuận tại Trần Vương điện hạ dưới trướng, Trần Vương điện hạ tự nhiên không thể để cho Thiên Thủy Tông thụ Tam hoàng tử chèn ép. Tốt, ta đến đánh với ngươi một trận. Lý Nguyên Tông sưng nửa bên mặt, tức giận không thôi từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, lăng không một trường, thẳng hướng Lâm Bạch, tiểu sư đệ, mau trở lại, không nên hồ nháo. Bạch Diệc Phi vội vàng kêu lên. Đại trưởng lão tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nghiệt chướng, lui ra. Lâm Bạch liếc xéo một chút, trông thấy Lý Nguyên Tông lăng không xuất trưởng, hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một trận tàn ảnh, một cước đem Lý Nguyên Tông đạp bay ra ngoài. Người cũng xứng đi lên đánh với ta một trận. Nếu không phải Lâm Mộ mới đến, không muốn nhiều gây chuyện, nếu không ngươi đã sớm là Lâm Mộ vong hồn dưới kiếm. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.